Chương 2474, bại hắc ám chi tử. Nói thật, dùng phương thần hiện nay thực lực, nếu là muốn đào tẩu, trừ phi hư tử thần tự mình xuất thủ, nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Dạng này một cái yêu nghiệt thiên tài, một khi bị hắn nhớ thương, hậu quả khó mà lường được. Thử nghĩ thoáng cái, mặc dù thực lực ngươi so với tay mạnh, nhưng đối thủ tốc độ kinh người, đánh lén xong ngươi về sau liền chạy đi. Trong thời gian ngắn, không cách nào cho ngươi tạo thành uy hiếp. Nhưng là, một lúc sau, thực lực của đối thủ tất nhiên sẽ tăng lên, địch tối ta sáng, kha la phiền thoái. Mà lại, giữa bọn hắn, cũng không có cái gì quá lớn cạnh tranh. Tòa yêu tháp QNZ chỉ có yêu nôn mới có thể để ý a hắc ám chi kiếm coi như bọn hắn đạt được, sau khi ra ngoài cũng sẽ bị hắc ám huyết tộc uy hiếp. Sở dĩ, bọn hắn đều đang ngồi sơn xem hổ đấu. Hắc ám chi tử, hiện nay huyền bảng đệ ngũ cường giả, tại hắn về sau, là thánh chiến tộc thiên chiến giả. Thiên chiến giả tự nhận là, thực lực không bằng phương thần, sở dĩ chỉ là đang quan sát. Hắc ám chi tử thì không giống, hắn tự nhận là, thực lực siêu cường, có được hắc ám huyết mạch, càng là có thể kích phát ra ký ức truyền thừa. Trừ phi phương thần có được như là thánh chiến người đồng dạng vô địch chiến ý, nếu không căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Tốc độ sao hắc ám chi tử cười lạnh, bàn tay hắn vung lên, lập tức trong tay áo bắn ra một đạo kinh thiên quang mang. Đông kinh thiên quang mang trong hư không nổ tung lên, hóa thành vô số lưu tinh, rơi xuống phía dưới. Ầm ầm một cái bàng bạc hắc ám trận pháp, trong nháy mắt xuất hiện, đem phương thần bao phủ tại trong đó. Đây là hắc ám thị huyết trận thấy thế, thiên chiến giả kinh hô, không nghĩ tới hắc ám chi tử thế mà có thể bố trí ra như thế trận pháp. Không, đây không phải chân chính hắc ám thị huyết trận. Lôi phác no y lôi phác huynh nói không sai, cái này nhiều nhất cũng chính là một cái ngụy hắc ám thị huyết trận mà thôi. Hắc ám huyết tộc cao tầng, thế mà đem bực này mô hình cô động mà ra, đưa cho hắc ám chi tử, xem ra đối với hắn kỳ vọng còn rất cao a. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắc ám huyết tộc đối với động minh sơn bên trong truyền thừa trí bảo, phi thường để ý hắc ám chi tử mang theo hắc ám chi kiếm, còn có ngụy hắc ám thị huyết trận mô hình mà tới. Chắc không được ở ngoài sáng biết rõ phương thần tốc độ rất nhanh tình huống dưới, thế mà còn như thế có lòng tin, nguyên lai là bởi vì ngụy hắc ám thị huyết trận. Thánh chiến người no y ngụy hắc ám thị huyết trận uy lực rất mạnh, nó có thể giam cầm vùng hư không này, cho dù kia phương thần có thông thiên năng lực, QNZ không có khả năng bỏ chạy mà đi. Yêu ngôn nói, nếu là chính diện đối chiến, hắn như thế nào ngăn cản có được hắc ám huyết mạch hắc ám chi tử? Hiển nhiên, yêu ngôn cho rằng phương thần muốn thua. Hừ, chỉ là trận pháp, đánh nát liền có thể. Lôi phác tính cách bá đạo cương liệt, thích nhất dùng man lực phá trận pháp. Đang khi nói chuyện, trên người hắn, lôi văn lấp lóe, đôi mắt bên trong thiểm điện hiện lên. Ngụy hắc ám thị huyết trận mặc dù có thể giam cầm hư không, nhưng QNZ có khuyết điểm, không biết hắn có thể hay không tìm tơ y hư tử thần âm thầm nói. Kỳ thật, đối với hắn tới nói, trận pháp này hẳn là khốn không được cái sau. Dù sao, cái sau đối thời không cảm ngộ, đã đạt đến rất cao trình độ. Hắc ám, băng lãnh, huyết tinh. Đây cũng là ngụy hắc ám thị huyết trận giọng chính. Phương thần đứng tại trống trải trên cánh đồng hoang, chung quanh một mảnh tinh hồng, trong không khí mùi huyết tinh, không ngừng hủ thực thân thể của hắn. Ngụy hắc ám thị huyết trận sao? Phương thần chuyển động con ngươi, nhìn thoáng qua. Trận đạo 3000 bên trong quyển, có quan hệ với hắc ám thị huyết trận ghi chép. Chân chính hắc ám thị huyết trận, đây chính là trong truyền thuyết có thể trói buộc huyền thần cảnh tôn giả cường đại trận pháp. Mà trước mắt trận pháp này, mặc dù nhìn như rất mạnh, nhưng cho phương thần một loại nội tại rất hỗn loạn cảm giác. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hắc ám chi tử âm trầm nói, vừa xài bước ra, xông vào trong trận pháp, đối phương thần triển khai vô tình giết chóc. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ngoại giới mấy người, đối với trận pháp bên trong tràn ngập tò mò. Kia tiểu tử không sẽ là bị hắc ám chi tử giết đi a? Thiên chiến giả no y hẳn là sẽ không. Hắc ám chi tử thực lực, so hắc phong cu nở dê không mạnh hơn bao nhiêu. Thánh chiến người no y ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, đột nhiên ngụy hắc ám thị huyết trận, xuất hiện từng đạo khe hở. Giang giác thanh âm thanh thúy, theo trong trận pháp truyền ra. Hưu một đạo kinh thiên kiếm hết, gào thét mà ra, đem khe hở khuyết đại. Mưa gió nổi lên, trận pháp phiêu diêu. Ngụy hắc ám thị huyết trận lay động không thôi, sẽ vỡ vụn. Ngưng. Hắc ám chi tử quá sợ hãi, điên cuồng rót vào lực lượng, duy trì ngụy hắc ám thị huyết trận. Nhưng mà, thì đã trễ. Hưu lại là một đạo kinh người kiếm quang, triệt để đem Hắc Ám chi tử cuối cùng bình chướng đánh vỡ. Ngụy Hắc Ám thị huyết trận phá thành mảnh nhỏ, Hắc Ám mùi huyết tinh giải tán lập tức. Bầu trời, đại địa khôi phục bình tĩnh. Phương Thần cầm trong tay trường kiếm, như là kiếm thần, quân lâm đại địa. Nếu là chân chính Hắc Ám thị huyết trận, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ, chỉ là Ngụy Hắc Ám thị huyết trận, hơn nữa còn là ngươi cái này gà mở trận pháp sư đến điều khiển. Thật không có cái gì uy hiếp ta. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Hắc Ám chi tử diện mục dữ tợn, Ngụy Hắc Ám thị huyết trận là hắn lớn nhất ỷ vào. Không có trận pháp, hắn làm sao có thể ngăn cản Phương Thần bỏ chạy? Tên đáng chết. Hắc Ám chi tử đã lâm vào điên cuồng trạng thái, thân là Hắc Ám huyết tộc thánh tử, huyền bảng đệ ngũ cường giả, vô tận tuế nguyệt đến nay, cao cao tại thượng, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn, đều muốn tôn xưng một tiếng thánh tử. Cho dù là huyền bảng trước mấy lôi phát bọn người, đều không có đem hắn bức bách đến bực này mức độ chật vật. Trọng yếu nhất chính là, người trước mắt, cầm đi Hắc Ám huyết tộc chí bảo, Hắc Ám chi kiếm. Như mất đi Hắc Ám chi kiếm, hắn thánh tử chi vị, QNZ đem khó giữ được. Không tiếc bất cứ giá nào, đoạt lại Hắc Ám chi kiếm. Đây là Hắc Ám chi tử nội tâm suy nghĩ. Hắn quanh thân, hiện ra kinh khủng hoa văn, từng tầng màu đen vầng sáng. Hiện lên mà ra. Cả mảnh trời uổng phí, triệt để âm u xuống tới. Hắc ám xâm nhập. Hắc ám chi tử gầm lên giận dữ, hắc sắc quang mang nhuộm đầy trời cao, hai cánh tay của hắn chấn động mạnh một cái, toàn tức hướng phía Phương Thần đầu lâu chụp tới. Hưu đối mặt Hắc ám chi tử phản công, Phương Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thời không băng toái thuật thi triển đồng thời, trở tay liền là một kiếm. Tu La kiếm thuật chiêu thứ 11 lại xuất hiện, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nổ bắn ra mà ra. Giang giác kích thứ nhất, Hắc Ám chi tử đem hết toàn lực ngăn cản, miệng hổ đều bị chấn chảy máu. Kích thứ hai, Hắc Ám chi tử phòng ngự vỡ vụn, trên thân xuất hiện một đạo kinh khủng vết kiếm. Kích thứ ba, Hắc Ám chi tử thân thể bay rớt ra ngoài, phòng ngự phá thành mảnh nhỏ, thùng rông kêu to. Thứ tư kích, Phương Thần nhất cổ tác khí, chặt đứt Hắc Ám chi tử một nửa thân thể, để thật sâu bị thương nặng, nguyên thần bỏ trốn mà đi. Đệ ngũ kích làm Phương Thần vùng ra thứ năm kiếm thời điểm, Hắc Ám huyết tộc huyền quang cảnh cường giả đến, đồng thời lang nhân tộc thiết lang vệ QNZ gào thét chạy đến. Nhìn thấy tình huống hiện trường về sau, mọi người tức giận. Đem Hắc Ám chi tử nguyên thần bảo vệ, sau đó rất nhiều huyền quang cảnh võ giả, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Thác tử, dám cùng ta Hắc Ám huyết tộc đối đầu, ngươi chết một vạn lần đều không đủ. Trong đó một vị huyền quang cảnh cường giả, phẫn nộ quát. Lôi phát bọn người, như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Đánh tiểu nhân, lão tiểu nhảy ra ngoài sao. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, đứng lặng tại bình nguyên bên trên, nhìn chăm chú chung quanh, lạnh giọng nói. Hừ, nói cái gì đều vô dụng. Hôm nay liền đem hồn phách của ngươi chém dụng, để ngươi vinh thế lưu tại động Minh Sơn bên trong. Đang khi nói chuyện, huyền quang cảnh võ giả chuẩn bị xuất thủ. Đã như vậy Phương Thần nhún vai một cái nói. QNZ không cần thiết lưu thủ. Vừa dứt lời, Phương Thần quanh thân, đột ngột xuất hiện một tòa khí thế như hồng tháp cao. Tòa yêu tháp thấy thế, yêu ngôn con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói. Tòa yêu tháp sau khi xuất hiện, nối liền không dứt yêu thú, từ trong đó đi tới. Giống trong nháy mắt, lít nha lít nhít yêu thú, trải rộng toàn bộ bình nguyên, cầm đầu rõ ràng là hơn 10 cái huyền quang cảnh yêu thú. Giết! Theo Phương Thần ra lệnh một tiếng. Trùng trùng điệp điệp đại quân yêu thú, cùng Hắc Ám huyết tộc huyền quang cảnh võ giả, còn có lang nhân tộc thiết lang vệ triển khai chiến đấu kịch liệt. Âm âm một trận chiến này, kinh thiên động địa. Liên lôi phát bọn người không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến trình độ này. Chiến đấu kéo dài thời gian nửa tháng, hoang nguyên bị đánh chìm, lang nhân tộc thiết lang vệ, toàn bộ ngã xuống. Hắc Ám huyết tộc huyền quang cảnh cường giả, QNZ có tử thương. Đương nhiên, Phương Thần một phương này, cũng tổn thất không nhỏ. Trọn vẹn chết 3 y con huyền quang cảnh yêu thú, huyền tinh cảnh yêu thú tử thương, vô số kể. Đánh một trận xong, tỏa yêu tháp bên trong yêu thú số lượng, giảm nhanh 6 thành. Kịch liệt đại chiến qua đi, Phương Thần mai danh nhận tích. Mà Hắc Ám huyết tộc thì là nguyên khí đại thương, ẩn nhẫn, trị liệu Hắc Ám chi tử. Phương Thần chi danh, triệt để tại động Minh Sơn truyền đến.